Lần đầu biết yêu, chương 6, trong ba người chắc chắn có kẻ thứ ba. Góc truyện audio.com, Lạc Phán Phán đau khổ xua tai ngày, chớp mắt đã là thứ hay lơ đãng cả buổi sáng. Lúc ăn cơm trưa, suýt chút nữa cô lại đâm dĩa vào mũi Đoàn Khanh Nhi, thấy thế cuối cùng Đoàn Khanh Nhi cũng phát hiện ra bạn mình đang buồn. Sau khi cô dồn hỏi, Lạc Phán Phán kể lại toàn bộ chuyện xảy ngày hôm đó. Cậu nói gì? Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi đang qua lại với nhau. Đoàn Khanh Nhi trừng mắt không dám tin, nhìn chằm vào người đang ngồi đối diện. Ừ, Lạc Phán Phán đáp nhỏ, cầm dĩa hờ hững gẩy sườn trong đĩa. Cậu thì sao? Cậu định làm thế nào? Đoàn Khanh Nhi chau mày, lo lắng nhìn cô. Lạc Phán Phán cười khổ não, cố gắng kìm nén sự đau khổ trong lòng, tự cười mình còn có thể làm thế nào nữa. Ai bảo mình không sớm nói ra tình cảm của mình, bây giờ bị người khác cướp mất rồi, thất tình là phải. Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi thấy sống mũi cay cay, buồn bã nhìn cô, gấp tất cả sườn ở đĩa của mình sang đĩa của Phán Phán. Ăn đi, đây là món sườn cậu thích cho cậu hết, cậu phải ăn no, sau đó tìm cho mình một người bạn trai tốt gấp trăm lần tên chứng thối Hướng Vũ Phàm. Nhìn thấy điệu bộ đó, Lạc Phán Phán không nhịn được cười, mình nhớ Hướng Vũ Phàm là thần tượng mà cậu sùng bái nhất mà, mấy ngày trước không phải cậu còn gọi là Hoàng tử Vũ Phàm, sao hôm nay lại gọi cậu ấy là chứng thối. Mình không quan tâm cậu ấy là hoàng tử, điều mình quan tâm là vua chúa cũng không được bắt nạt bạn tốt của Đoàn Khanh Nhi. Khanh Nhi, cậu đúng là càng ngày càng đáng yêu. Nếu mình, câu nói dừng lại ở đó, Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn về phía trước. Sao thế? Đoàn Khanh Nhi nghi ngờ chau mày, quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của Lạc Phán Phán, ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa gọi là chứng thối. Cậu ấy đang cầm đĩa thức ăn, bước về phía họ, nhìn thấy Lạc Phán Phán, ánh mắt tỏ ra khó hiểu, nhìn sang Lạc Phán Phán. Đoàn Khanh Nhi, thấy cô đang nhìn cậu, khuôn mặt xanh xao tự nhiên sáng bùng lên, đúng là đen đủi, đang ăn trưa thì gặp cậu ta. Chấm, Đoàn Khanh Nhi chun mũi, khi Hướng Vũ Phàm đi qua cô giả vờ không để ý đưa chân ra. Hướng Vũ Phàm đang tập trung nhìn Lạc Phán Phán nên, khi đi qua chỗ Đoàn Khanh Nhi, cậu không ngờ bị trúng kế của cô. Cậu vấp chân, đĩa thức ăn văng ra, tất cả đồ ăn bay thẳng lên mặt một bạn học nam to béo cách đó không xa. Cẩn thận, thấy Hướng Vũ Phàm sắp ngã, Lạc Phán Phán ngồi gần hét lên, đứng dậy đưa tay ra đỡ cậu. Con bé này, đúng là không ra sao. Đoàn Khanh Nhi tức giận nhìn người bạn thân của mình đang vội vàng đỡ Hướng Vũ Phàm, phá tan hành động ra tay trừng phạt thần tượng của cô. Con bé này đúng là giỏi, làm lỡ hết cả mưu kế. Đúng là mất công. Tất nhiên, Lạc Phán Phán không để ý đến sự tiếc nuối của Đoàn Khanh Nhi, tâm trí cô dồn hết vào Hướng Vũ Phàm. Căng tin rất ồn ào, nhưng hai người chỉ nhìn nhau. Một lát sau, khi Đoàn Khanh Nhi thức đến sắp phát điên, thì Lạc Phán Phán cúi đầu nói, cậu, không sao chứ? Ừ, cậu khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang giữ chặt tay cậu. Vừa ôi, cảm ơn, cậu, không có gì. Nói xong, thấy ánh mắt của cậu, cô vội buông tay bào chữa cho hành động của mình. Xin lỗi, vừa rồi tôi nhất thời vội vàng, cậu đừng để ý. Nhìn thấy điệu bộ khách sáo của cô, Hướng Vũ Phàm thấy đau lòng. Trước đây, họ không như thế, đã có lúc thân mật với nhau như không hề có khoảng cách, cùng nhau cười nói, chơi đùa. Mặc dù có lúc cô tức giận nhưng hai người luôn cảm thấy thoải mái. So, góc truyện audio.com, với thái độ khách sáo của cô bây giờ, cậu mong được thấy cô như trước đây, cầm vở gõ vào trán cậu, phạt cậu chép mạnh từ ly lâu thượng, thở dài không thành tiếng. Cậu giải thích, Phán Phán, về việc xảy ra sáng hôm đó. À, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Có tiếng reo vui mừng và nụ cười tươi sáng rạng rỡ xuất hiện trước mặt Lạc Phán Phán. Là cậu à? Lạc Phán Phán ngạc nhiên đến mức lùi lại một bước, tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nhờ cậu, không phải là học sinh trường này mà. Thần giật, Hướng Vũ Phàm cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu học sinh, rồi lại nhìn Lạc Phán Phán, kinh ngạc hỏi. Hai người quen nhau? Đương nhiên, Hàn Thần Giật cười rạng rỡ, rất tự nhiên đưa tay ra ý muốn vuốt tóc Lạc Phán Phán. Lạc Phán Phán lùi ra sau nhưng cậu vẫn không tha, đặt tay lên vai Lạc Phán Phán cười nói. Sao em lại không quen gấu nhỏ yêu quý của em? Được, quan hệ của bọn em rất thân thiết. Câu nói này vừa thổ lên, không khí căng tin đang huyên náo đột nhiên yên lặng. Lúc trước câu chuyện giữa Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đã khiến cho mọi người tò mò, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một học sinh khôi ngô tuấn tú thái Độ với Lạc Phán Phán rất thân mật nên càng thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Mọi người ngừng lại mọi động tác đang làm, dồn sự chú ý vào ba người, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đoàn Khanh Nhi cũng rất tò mò về cậu học sinh mới xuất hiện, trong lòng thầm mắng Lạc Phán Phán không tốt, quen một anh chàng đẹp trai như thế mà không giới thiệu cho bạn bè, chỉ có nét mặt của Hướng Vũ Phàm là khó coi nhất. Cậu mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, tóm chặt lấy bàn tay đang giữ Lạc Phán Phán. Bỏ Phán Phán ra, cậu trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Thần Giật khiến cho người khác phải sợ hãi, gằn giọng vẻ tức giận. À, anh họ thân mến, việc của em và Lạc Phán Phán có liên quan đến anh sao? Hàn Thần Giật cười cúi đầu hỏi cô với giọng rất dịu dàng. Phán Phán, cậu nói đi. Lạc Phán Phán cắn môi im lặng giây lát, nhẹ nhàng gỡ tay Hướng Vũ Phàm ra, cúi đầu, giọng nói đầy lo lắng, hai người đừng cãi nhau nữa. Phán Phán, cậu thích người này à? Hướng Vũ Phàm thấy hành động thân mật của hai người trước mặt, ngón tay dài nắm chặt lại, các đốt xương trở nên trắng bệch một cách đáng sợ. Không phải thế, bọn tôi. Lạc Phán Phán đang định giải thích thì người bên cạnh lại lên tiếng. Anh họ thân mến, hình như điều này không liên quan đến anh. Hàn Thần Giật mím môi cười, nói một câu chốt lại vấn đề, sau đó cúi đầu nhìn Lạc Phán Phán đang cố gắng thoát khỏi tay cậu, giọng nói rất dịu dàng. Gấu nhỏ yêu quý, hôm trước, cậu đi vội quá, làm rơi đồ ở chỗ tôi. Hôm trước, đi vội, rơi đồ, mọi người xung quanh thấy chuyện tình cảm có vẻ phức tạp nên bắt đầu dương mắt lắng tai nghe ngóng. Hôm trước hai người gặp nhau rồi à? Ánh mắt Hướng Vũ Phàm như sắp bố trả. Lạc Phán Phán không trả lời, ngẩng đầu hoang mang, nhìn Hàn Thần Giật mặc cho mày. Hỏi, đồ, đồ gì? Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra, tôi sẽ đưa cho cậu. Lạc Phán Phán nhìn đám đông đang ầm ĩ xung quanh, rồi lại nhìn Hàn Thần Giật với vẻ khó xử. Không cần nhắm mắt được không? Ở đây nhiều người, quá, không hay lắm. Có gì không hay, đó là đồ của cậu, lẽ nào cậu không cần sao? Nhưng, Lạc Phán Phán đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng đành đồng ý, nghe lời cậu nhắm mắt lại và đưa tay ra. Đồ gì thế? Gocchuyenaudio.com. Cậu mau trả lại cho tôi. Hàn Thần Giật cố nhịn cười, nhìn lướt qua mặt Hướng Vũ Phàm, thấy cậu chăm chú nhìn nhất cử, nhất động của mình rồi mới hài lòng lấy trong cặp ra một vật rất đáng yêu, đặt nhẹ nhàng vào tay cô gái. Được rồi, cậu có thể mở mắt ra rồi. Lạc Phán Phán chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình lành lạnh, mở mắt ra cô thấy một chiếc kẹp tóc bằng thạch anh rất đẹp, nhìn đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng, trên đó có một ký hiệu rất độc đáo, vừa giống chữ Hy Lạp vừa giống những totem thần bí trong thần thoại cổ, còn gắn những viên đá sáng lấp lánh. Hướng Vũ Phàm đứng bên cạnh cô, nhìn thấy biểu tượng đó, mặt cậu biến sắc, ánh mắt nhìn Hàn Thần Giật trở nên sắc lẹm như dao. Lạc Phán Phán không để ý thấy điều đó, cô cảm thấy chiếc kẹp tóc rất đẹp, vừa nhìn cô đã thích ngay. Nhưng đây không phải là đồ của tôi không có chiếc kẹp tóc như thế này. Không, nó là của cậu. Hàn Thần Giật khẽ cười, cầm chiếc kẹp tóc trong tay cô lên, nhẹ nhàng giúp cô kẹp lên tóc mái. Màu tóc đen càng khiến những viên đá sáng lấp lánh. Cậu hài lòng, cười, nói một cách thành thật. Cậu quên rồi sao? Hôm trước tôi cứu cậu, cậu rất cảm kích, đồng ý thực hiện một nguyện vọng của tôi một cách vô điều kiện. Lẽ ra tôi hy vọng cậu có thể giống như các nhân vật nữ xinh đẹp trong truyện kiếm hiệp lấy thân đền đáp, nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh yêu. Cậu như vậy thì không thích hợp, vì thế, nguyện vọng mới của tôi là cậu hãy nhận chiếc kẹp tóc này. Gấu, nhỏ yêu quý, cậu sẽ nhận chứ? Đồng ý một chuyện vô điều kiện. Tôi, đã, nói như vậy sao? Lạc Phán Phán cho mày vẻ đau khổ, nhưng không nhớ được gì, cô chỉ nhớ đúng là hôm trước cô có đi tìm Hàn Thần Giật, họ chỉ nói với nhau vài câu khách sáo rồi đi. Hình như cô đâu có hứa như vậy, nhưng, hôm đó, tâm trạng của cô không tốt, có lẽ đúng là có. Việc này, chỉ có điều cô quên mất mà thôi, đương nhiên là có, cậu không thể nuốt lời được, lời nói chắc như đinh đóng cột của Hàn Thần Giật khiến cho Lạc Phán Phán tin là có chuyện đó. Hay là cậu không muốn nhận chiếc kẹp tóc mà muốn lấy thân đền đáp? Những người tò mò theo dõi câu chuyện dồn ánh mắt vào Lạc Phán Phán, trên mặt họ đều hiện lên dòng chữ tà. Hóa ra là như vậy. Nét mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên khó hiểu, sự tức giận sục sôi trong lòng, cậu nắm tay lại như muốn lao đến đấm vào mặt Hàn Thần Giật. Lạc Phán Phán không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng lên, cô nhìn khắp bốn phía rồi hoang mang xua tay, lắp bắp giải thích, tôi không hề có ý đó. Thật đấy, tôi chỉ thấy chiếc kẹp tóc này rất đắt tiền, nên ngại không dám nhận. Nếu cảm thấy ngại thì mời tôi một bữa cơm. Tan, học là tôi vội vàng đến đây tìm cậu, vẫn chưa ăn, giờ. Đang đói đến chết đây. Điều này, Lạc Phán Phán thấy thái độ tha thiết của Hàn. Thần giật rồi lại nhìn xung quanh. Mọi người vội, vàng quay đi tiếp tục ăn cơm và nói chuyện giả. Vờ như không ngờ thấy gì cả. Gấu nhỏ yêu quý, cậu không nỡ để tôi chết. Đói chứ, cậu cười khổ sở tỏ vẻ đáng thương. Điều này, được rồi, cậu đợi một lát tôi đi. Mua cơm cho cậu rồi quay lại ngay. Nhìn thấy cô vội vàng đi mua cơm, Hàn thần giật. Không cười nữa, quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của Hướng Vũ Phàm tỏ một vẻ bỡn cợt. Ôi, anh họ, thân mến, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Em nghe, nói anh đã yêu người bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh rồi. Góc truyện audio.com. Nếu tin này là thật thì chân thành chúc mừng anh. Hàn thần giật, cậu làm quen với Phán Phán để làm gì? Chiếc kẹp tóc JINSUN vừa rồi là hàng mới có. Mùa thu năm nay, giá chắc không rẻ. Lại còn biểu tượng trên đó nữa, tôi nghĩ người bán hàng không thể không giải thích với cậu ý nghĩa của biểu tượng. Đó, cậu tặng cho Phán Phán là có ý gì? Hướng Vũ Phàm cắn răng, trừng mắt, nhìn, giơ nắm tay lên. Cậu hiểu rõ về chiếc kẹp tóc này vì Diêu Nguyệt, thì đã đòi cậu mua tặng cô, nhưng nghĩ đến ý nghĩa của biểu tượng đó, cậu nhất quyết không đồng ý, vì chuyện này mà Diêu Nguyệt Thi giận cậu mấy ngày trời. Bây giờ Hàn Thần giật tặng cho Phán Phán chiếc kẹp tóc đó, làm sao cậu không tức giận được? Rõ ràng là Hàn Thần giật không thèm quan tâm đến sự tức giận của Hướng Vũ Phàm, không thay đổi sắc mặt, giơ tay chặn nắm đấm của cậu, cười nói, anh họ, thân mến, anh không cần quan tâm đến việc em tặng gì cho Phán Phán, anh nên quan tâm nhiều hơn đến bạn gái của anh đi. Hướng Vũ Phàm gạt tay cậu ra, tức giận cảnh cáo, Hàn Thần giật, tôi cảnh cáo cậu, cậu thích cô gái nào tôi cũng mặc kệ, nhưng không được thích Lạc Phán Phán, được hay không, không phải do anh quyết định. Hàn Thần giật nhếch môi, mặt tối sầm lại, ánh mắt lộ vẻ không chịu từ bỏ. Khi Lạc Phán Phán quay lại, Hàn Thần giật đang nói chuyện với Đoàn Khanh Nhi. Hướng Vũ Phàm cầm đĩa thức ăn mới mua, ngồi ở bàn bên cạnh mắm môi mắm lợi ăn chân gà. Phán Phán, cậu quay lại rồi. Đoàn Khanh Nhi thấy cô, vội vàng ngồi dịch sang bên cạnh vẫy cô ngồi xuống. Cậu ngồi đi, Thần giật đang kể cho mình nghe về trường học của cậu ấy. Cậu ấy nói trường cậu ấy có một anh chàng trai đàn guitar rất giỏi, lại rất nam tính, quan hệ giữa cậu ấy và anh chàng kia rất tốt, cậu ấy nói sẽ giới thiệu cho mình, con người này trong mắt chỉ có những anh chàng đẹp trai. Lạc Phán Phán lườm bạn một cái, đặt khay thức ăn xuống trước mặt Hàn Thần giật rồi ngồi xuống chỗ của mình. Đây là cơm của căng tin trường tôi, không ngần như đầu bếp nhà cậu nấu, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa có lẽ không sao. Cảm ơn. Hàn Thần giật cầm đũa, gắp một miếng thịt gà lên, cắn một miếng, môi cong lại tỏ vẻ rất vui, nhận xét, cũng không tồi, cậu thích là được. Lạc Phán Phán hờ hững đáp, sau đó cầm dĩa tiếp tục gỡ sườn trong đĩa của mình. Đoàn Khanh Nhi nhìn trộm hai người, nhanh nhẹn đứng dậy cười nói, mình ăn no rồi, hai người cứ ăn đi nhé, mình về lớp trước. Phán Phán, cậu phải tiếp đãi bà cậu từ tê đấy. Nói xong, cô quay đầu nhìn Hàn Thần giật nháy mắt với cậu, đừng có quên giới thiệu cho tôi anh chàng biết chơi guitar đó, tôi giao Phán Phán nhà tôi cho cậu. Hàn Thần giật cười gật đầu đồng ý. Thấy thế, Hướng Vũ Phàm đang ngồi gần đó không khỏi lo lắng, trợn mắt nhìn Đoàn Khanh Nhi, này, sao cậu lại bỏ bạn mình ở lại một mình thế? Đoàn Khanh Nhi bực bội trừng mắt nhìn cậu, có liên quan gì đến cậu? Cậu là kẻ bội bạc, không có tư cách quan tâm đến Phán Phán nhà tôi. Hướng Vũ Phàm tức giận không biết phải làm sao, chỉ biết chút hết giận dữ vào chiếc chân gà đang cầm trong tay. Đoàn Khanh Nhi hài lòng định bước đi, nghĩ ra điều gì đó nên quay lại dặn dòng người bạn thân, Phán Phán, có vẻ như Hàn Thần giật có ý với cậu, mình thấy cậu ấy cũng không kém Hướng Vũ Phàm, cậu phải biết nắm lấy cơ hội, con bé này có muốn chết không? Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, làm động tác muốn đánh cô. Góc truyện audio.com. Đoàn Khanh Nhi vội vàng quay người cười hi hi rồi chạy mất. Bạn của cậu thật thú vị, tính cách của cô ấy luôn hấp tấp như thế, nghĩ gì nói nay, cậu đừng để tâm. Không, Hàn Thần giật cười, ánh mắt vô tình nhìn vào đĩa thức ăn của cô. Này, cơm của chúng ta không giống nhau à? Ừ, phần của cậu là cơm gà, của tôi là cơm sườn. Thế này đi, cậu gắp miếng thịt gà trong bát mình vào đĩa của cô, rồi gắp một miếng sườn trong đĩa của cô sang đĩa cậu. Lạc Phán Phán ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn cậu, cậu đang làm gì thế? Tôi chưa được ăn sườn ở căng tin trường cậu, nên muốn ăn thử, nhưng tôi đang ăn dở, Không sao, tôi cũng đang ăn dở. Nói, xong, cậu đưa miếng sườn vào miệng thưởng thức vị của nó. Tôi không có ý như thế. Thấy, cậu làm vậy, nhất thời cô không biết phải nói gì. Hướng Vũ Phàm ở bên cạnh thấy không vừa mắt đặt bát đũa xuống kêu, chát, một tiếng rồi, đứng dậy, chiếc ghế bị kéo mạnh đến nỗi tất. Cả mọi người trong căng tin đột nhiên im lặng, Hàn Thần giật nhìn sang, cậu chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười mãn nguyện khi thấy sự tức giận của Hướng Vũ Phàm. Lạc Phán Phán cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Hướng Vũ Phàm, không hiểu vì sao cậu ấy lại tức giận như thế, càng không hiểu cậu ấy đang tức giận điều gì. Đi với tôi, trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, Hướng Vũ Phàm không giải thích gì, không do dự bước đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Hướng Vũ Phàm, cô ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt màu hổ phách, khiến cô mềm lòng, đang định bước đi thì Hàn Thần giật đột nhiên giữ tay kia của cô lại, quay đầu nhìn, ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Hàn Thần giật. Việc xảy ra sáng hôm thứ bảy, lẽ nào cậu quên rồi sao? Cậu đứng dậy, giọng nói trầm trầm, hơi căng thẳng, cậu nhìn cô, nói nhỏ đủ cho ba người nghe, nhấn mạnh từng chữ. Lẽ nào cậu muốn trở thành người thứ ba? Người thứ ba, lời nói của cậu khiến cho cô cảm thấy như sét đánh ngang tai, phá tan mọi hy vọng của cô, người cô như lạnh đi. Cô từ từ rút tay mình khỏi bàn tay của Hướng Vũ Phàm. Phán Phán, Hướng Vũ Phàm với tay về trước như muốn cầm lấy tay cô. Cô buồn bã lùi về phía sau, cúi đầu nói xin lỗi. Hàn Thần giật nhìn hai người, sau đó kéo tay cô, nói dịu dàng, gấu nhỏ yêu quý, chúng ta đi thôi. Lạc Phán Phán không từ chối, để cậu cầm tay cô kéo đi. Khoảng cách giữa cô và Hóng Vũ Phàm xa dần, Hướng Vũ Phàm đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn theo hai người, tay buông thõng, tóc mai dài che mắt cậu, không ai nhìn thấy được nỗi đau trong đó. Bên ngoài căng tin, bầu trời trong xanh, Hàn Thần giật hít thở thật sâu không khí trong lành, vui vẻ nói, gấu nhỏ yêu quý, đây là lần đầu tiên tôi đến trường cậu, hay là cậu dẫn tôi đi một vòng quanh trường nhé. Ngược lại với sự vui vẻ của Hàn Thần giật, Lạc Phán Phán đang thấy trông chênh, cô dường như không nghe thấy cậu nói gì, chỉ bước về phía trước, theo thói quen, đầu cúi xuống, không biết là đang nghĩ gì. Hàn Thần giật chau mày, giữ cô đứng lại. Sao thế? Cô ngẩng đầu nhìn cậu vẻ hoang mang, gấu nhỏ yêu quý, có phải cậu đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra không? Lạc Phán Phán bặm môi, cúi đầu yên lặng không nói gì. Gấu nhỏ yêu quý, sự thực là cậu không nên đau lòng như thế, anh họ tôi và Diêu Nguyệt Thi. Hàn Thần giật chỉ nói nửa câu rồi dừng lại, bởi vì qua vai cô, cậu nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang chạy theo họ, thấy ánh mắt lo lắng của Hướng Vũ Phàm, cậu nở một nụ cười gian rảo. Gocchuyenaudio.com, anh họ cậu với Diêu Nguyệt Thi làm sao? Đợi hồi lâu không thấy cậu nói gì, Lạc Phán Phán không khỏi tò mò, ngẩng đầu hỏi, đang định nhìn theo ánh mắt của cậu thì Hàn Thần giật không để cô có cơ hội ôm cô vào lòng. Lạc Phán Phán sợ hãi ôm cái mũi bị đau từ trong lòng cậu, ngẩng đầu hỏi, này cậu sao thế? Cậu học sinh ở phía xa dừng lại, ngạc nhiên nhìn hai người, ánh mắt của Hàn Thần giật rất dịu dàng, trong như nước suối. Cậu cúi đầu nhìn cô, trong lòng mình, khuôn mặt cậu rất đẹp. Gấu nhỏ yêu quý, tôi thích cậu, chúng ta đi chơi với nhau nhé. Ồ, cậu nói là Hàn Thần giật đã ngỏ lời với cậu rồi sao? Thật là tuyệt. Đoàn Khanh Nhi giơ tay lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Mình vẫn nghĩ phải giới thiệu bạn trai cho cậu, giờ thì tốt rồi, chúng ta chưa kịp đi tìm thì đã có ngay một anh chàng đẹp trai chạy đến. Hơn nữa, Hàn Thần giật không kém Hóng Vũ Phàm ở bất kỳ điểm nào. Phán Phán, cậu thật là hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Sao mình không thấy thế? Lạc Phán Phán buồn bã cúi đầu, nằm bò ra bàn. Con bé này thật là. Đoàn Khanh Nhi lườm cô, không nén được tò mò. Cậu đã nói đồng ý chưa? Chưa, gì cơ, cậu không đồng ý. Cậu đúng là đang hạnh phúc mà không biết. Cậu có biết chiếc kẹp tóc Hàn Thần giật tặng cậu ở căng tin hôm qua bao nhiêu tiệc không? Nói ra thì cậu ngạc nhiên đến chết ấy. Chứ, cậu không biết là biết bao nữ sinh trong căng tin hôm qua bị choáng váng, ngay cả mình cũng thấy ghen tị với sự may mắn của cậu. Cậu đừng nhắc đến chuyện xảy ra ở căng tin hôm qua nữa, nhắc đến chuyện đó làm mình phát phiền. Lạc Phán Phán ngồi dậy, tuôn một tràng. Hôm qua, không biết là ai kể chuyện này với mẹ mình. Tối, về mẹ mình đã nói mình một trận. Mình giải thích đến khô cả cổ, mẹ mình mới miễn cưỡng tin giữa mình và Hàn Thần giật không có gì. À, đúng rồi, suýt nữa thì quên, cô chú Lạc đều là giáo viên của trường mình, các thầy cô giáo cấm học sinh yêu sớm. Nụ cười trên mặt Đoàn Khanh Nhi biến mất. Cô nhìn Lạc Phán Phán với ánh mắt vô cùng lo lắng. Phán Phán, sau này cậu và Hàn Thần Giật phải làm thế nào? Không phải sẽ giống như Lương Sơn Bá với Trúc Anh Đài hay Romeo và Juliet chứ? Lạc Phán Phán mím môi, không biết con nên nhắc nhở cô bạn nên thoát ra khỏi mộng tưởng không? So với việc quan tâm quá nhiều tới chuyện này thì lo cho bài kiểm tra trắc nghiệm lịch sử sắp tới còn tốt hơn. Cô nhớ ra vừa rồi Đoàn Khanh Nhi còn kêu rằng hôm qua quên không mang vở lịch sử về nhà ôn bài. Đúng lúc đó, một bạn học nữ ngồi gần cửa lớp gọi. Cô, Phán Phán, có người tìm cậu đây. Một, anh chàng rất đẹp trai. Nói xong cô, bạn đó nháy mắt với cô. Anh chàng đẹp trai nào? Mình, có quen không? Nghe đến anh chàng đẹp trai nào? Đó, Đoàn Khanh Nhi rất háo hức ánh mắt chăm. Chú nhìn Lạc Phán Phán, dò hỏi. Phán Phán, mình phát hiện ra gần đây cậu quen rất nhiều anh. Chàng đẹp trai, cậu đào hoa từ lúc nào thế? Cậu, có giấu mình đi tham gia hội giao lưu nào không? Đây, mau thú nhận đi, cậu đừng làm ầm ĩ lên nữa, người ta vẫn đang chờ. Mình mà, Lạc Phán Phán đứng dậy bước ra cửa lớp học, bước ra ngoài cô vô cùng ngạc nhiên. Ở hành lang, một dáng người quen thuộc đang đứng dựa vào lan can đợi cô, ánh nắng mùa thu chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, cổ họng cô chợt khô lại, đứng đó hồi lâu cô mới có thế mở miệng nói một cách khó khăn, là cậu. Cậu học sinh nghe thấy tiếng cô lập tức quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt để lộ sự vui. Góc truyện audio.com, mừng, môi mím lại thành một đường cong rất đẹp, khẽ gọi, Phán Phán. Lạc Phán Phán cúi đầu tránh ánh mắt tha thiết của cậu, hỏi nhỏ, cậu tìm tôi có việc gì? Không, tôi, cậu bước lên một bước vì muốn gần cô hơn, thì cô lùi lại một bước. Cậu ngạc nhiên nhìn vẻ lạnh lùng của cô, ánh mắt trở nên u buồn. Phán Phán, quan hệ giữa tôi và Tiểu Thi không như cậu nghĩ, không giống như tôi nghĩ. Cô không thể không cảm thấy buồn cười. Ý cậu là, Diêu Nguyệt Thi không phải là bạn gái của cậu? Hóng Vũ Phàm yên lặng một lát, tôi và cô ấy không phải là bạn nam nữ. Bình thường, cô cười lạnh lùng, hướng Vũ Phàm, cậu đang muốn khoe khoang với tôi là quan hệ của hai người thân mật hơn người yêu, phải không? Ánh mắt cậu bất động, dường như không hiểu sao cô lại lạnh lùng đến thế. Trong ánh nắng rạng rỡ đến chói mắt, hai người nhìn nhau rất lâu, cậu cúi đầu, tóc mai rủ xuống, che đôi mắt buồn bã. Cậu không giải thích nữa, chỉ nhắc nhở cô, đừng qua lại với Hàn Thần Giật, cậu ta không thật lòng với cậu đâu. Theo như tôi hiểu, cậu ta tiếp cận với cậu là vì mục đích khác. Hàn Thật Giật không thật lòng với Phán Phán, lẽ nào cậu thật lòng với Phán Phán? Hướng Vũ Phàm, tôi thấy cậu là một người vô cùng đào hoa, một giọng nói khiêu khích xen ngang. Đoàn Khanh Nhi đứng ở cửa lớp, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ ủ rũ của cậu. Hướng Vũ Phàm im lặng không nói gì, quay người bỏ đi. Á á, cậu ta không thèm để tâm đến mình, đúng là mất lịch sự. Đoàn Khanh Nhi trừng mắt nhìn theo, tức giận nhảy dựng lên. Lạc Phán Phán không để ý đến thái độ của bạn mình, cô vẫn đứng ở đó yên lặng nhìn theo cậu, bóng dáng cậu lạc lõng giữa ánh nắng rực rỡ. Không ngờ cậu đã từng là một thiếu niên vui vẻ, vô lo vô nghĩ, nụ cười rạng rỡ vui vẻ biến mất trên môi cậu từ bao giờ? Cậu trở thành người đa sầu đa cảm, buồn bã từ bao giờ? Diêu Nguyệt Thi là lựa chọn của cậu ấy, vì sao cô không nhận thấy một chút hạnh phúc nào trên khuôn mặt cậu? Cả buổi chiều, Lạc Phán Phán không thể tập trung làm bất kỳ việc gì. Tan học, Lạc Phán Phán và Đoàn Khanh Nhi bước ra khỏi cổng trường như mọi ngày. Đoàn Khanh Nhi nói, Liên Hồi bên cạnh cô. Trong lòng Lạc Phán Phán có nhiều tâm sự nên nghe tai này ra tai khác không hiểu cô bạn đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ mà thôi. Hai người đang đi thì nghe thấy một tiếng gọi đột nhiên vang lên từ bên kia đường. Gấu nhỏ yêu quý, hai người cùng ngẩng đầu lên. Đoàn Khanh Nhi nhận ra trước, vui mừng kéo tay áo cô, nói, Phán Phán, Hàn Thần Giật kia. Lạc Phán Phán nhìn sang, quả nhiên thấy Hàn Thần Giật đang đứng ở bên kia đường, dưới gốc cây cổ thụ. Một tay đút túi quần, một tay vẫy họ cười vui vẻ. Phán Phán, đúng là cậu ấy đến đón cậu rồi. Thật là lãng mạn, mình rất ngưỡng mộ cậu. Đoàn Khanh Nhi chắp tay, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn. Lạc Phán Phán không nén được tiếng thở dài, cậu ngưỡng mộ thì mình nhường cậu ta cho cậu. Vừa lúc đó, Hàn Thật Giật đã kịp chạy đến chỗ hai người. Rõ ràng cậu ấy nghe thấy câu nói của Lạc Phán Phán, tay phải ôm lấy tim, trách móc cô. Gấu nhỏ yêu quý, sao cậu lại dễ dàng nhường tôi cho người khác thế? Lẽ nào tôi không có vị trí nào trong tim cậu? Trán Lạc Phán Phán nhăn lại, cô lau mồ hôi toát ra ở thái dương, hỏi, cậu tìm tôi có việc gì không? Không có việc gì thì không được tìm gặp. Cậu sao? Hàn Thần Giật ôm lấy vai cô, cười nói, không phải hôm qua tôi nói sẽ theo đuổi cậu sao? Góc truyện audio.com. Mặc dù cậu chưa đồng ý, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Trường tôi vừa tan học là tôi chạy đến đây ngay. Tôi có thành ý như thế, cậu có đi ăn tối cùng tôi không? Hàn Thần Giật, cậu bỏ cuộc đi. Chúng ta không hợp nhau, nói linh tinh, tôi thấy chúng ta rất hợp không? Tin hỏi thử bạn cậu xem. Nói xong, Hàn Thần Giật quay sang cười với Đoàn Khanh Nhi, nụ cười rạng rỡ hư thồn. Cô bạn, xinh xắn đáng yêu, cậu thấy tôi và Phán Phán có hợp nhau không? Đoàn Khanh Nhi nuốt nước bọt vội vàng gật đầu. Hợp hợp, rõ ràng hai người là trai sắc gái tài, trai sắc gái tài. Lạc Phán Phán miễn cưỡng nở một nụ cười, mềm mỏng nói. Nhưng tôi còn phải về nhà ôn bài, e rằng không thể đi ăn cơm cùng cậu. Được, lần này chưa đợi Hàn Thần Giật mở miệng, Đoàn Khanh Nhi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của cậu ta đã tự động mở miệng đỡ lời. Thành tích của cậu tốt như thế ổi, một ngày không ôn bài cũng không chết được. Người ta từ xa đến tìm cậu, cậu nên đi với người ta chứ. Con bé này đúng là không ra sao. Lạc Phán Phán cắn răng, bực bội vì không làm gì được con người trọng sắc khinh bạn đó. Hàn Thần Giật gượng cười, cố chớp chớp đôi mắt đẹp ra vẻ đáng thương nói, bà của cậu đã nói vậy, cậu đồng ý nhé. Nhưng đúng lúc Lạc Phán Phán đang khổ sở nghĩ cách để từ chối Hàn Thần Giật, một giọng nói kiên định vang lên từ phía sau cô. Cô ấy không thể đi cùng cậu được. Ba người đồng loạt quay lại nhìn, thấy Hướng Vũ Phàm, Đoàn Khanh Nhi nổi giận, lại là cậu. Phán Phán đi ăn với ai thì có liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào đâu mà không cho Phán Phán đi? Hướng Vũ Phàm không buồn để ý đến cô, chăm chú nhìn Lạc Phán Phán, giọng nói không giấu được vẻ căng thẳng, cậu có đi không? Ánh mắt cậu như van lơn, cậu ấy đã từng là người kiêu ngạo như thế, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà hạ mình cầu xin cô? Lạc Phán Phán đứng chân chân nhìn cậu, không dám tin những gì mình đang thấy. Tất nhiên Phán Phán sẽ đi. Không đợi Lạc Phán Phán trả lời, với tính cách nóng vội, Đoàn Khanh Nhi trả lời hộ cô, cậu đừng cho rằng trên đời này chỉ có cậu là cần trai. Cậu không thích Phán Phán nhà tôi, Phán Phán nhà tôi cũng không thèm thích cậu. Người theo đuổi cô ấy có thể dài từ đầu sông Trường Giang đến cuối sông Trường Giang. Im lặng nhìn ba người, Hướng Vũ Phàm điềm đạm nói, tôi nhớ là trường mình cấm học sinh yêu sớm, đúng không? Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nói thế là có ý gì? Hàn Thần Giật cũng nhìn cậu, ánh mắt vừa thăm dò vừa lộ vẻ thích thú, cười không hiểu vì lý do gì. Nếu cậu đi với cậu ấy, tôi sẽ kể với mẹ cậu. Cậu nhìn cô, nói rõ ràng từng tiếng một, có vẻ như không hề nói đùa. Tôi nghĩ là bố mẹ cậu không hy vọng là cậu sẽ yêu bây giờ cậu, tại sao cậu lại có thể làm như vậy? Đoàn Khanh Nhi phẫn nộ nhìn cậu, tức giận đến mức người run lên. Không phải là cậu và Diêu Nguyệt Thi yêu nhau sao? Cậu dựa vào đâu mà không cho Phán Phán hẹn hò với người khác? Mặc dù Lạc Phán Phán không hề có ý đi ăn với Hàn Thần Giật, nhưng câu nói của Đoàn Khanh Nhi rõ ràng là động chạm đến lòng tự ái. Cô cảm thấy bị tổn thương, cất lời bảo vệ mình theo một phản ứng vô điều kiện. Nếu tôi nói tôi nhất định sẽ đi thì sao? Cậu đi cũng được, nhưng phải cho tôi đi theo. Nếu không tôi sẽ gọi điện cho cô giáo Lạc ngay, cho cậu đi theo. Đoàn Khanh Nhi ngạc nhiên nhìn cậu, người ta đi hẹn hò, cậu đi theo làm gì? Góc truyện audio.com. Lạc Phán Phán không dám tin nhìn cậu, thậm chí thoáng nghĩ rằng cậu bị điên. Cô không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy, rõ ràng là có Diêu Nguyệt Thi rồi, vì sao còn không chịu buông tha cô? Hướng Vũ Phàm không giải thích, chỉ kiên định nhìn Lạc Phán Phán. Hàn Thần Giật từ nãy đến giờ đứng cạnh không nói gì, đột nhiên bật cười, nếu anh ấy thích thì cho anh ấy đi theo. Nhưng Lạc Phán Phán chau mày định từ chối, nhưng Hàn Thần Giật xua tay, cười một cách rất kỳ lạ, không sao, tôi rất muốn xem anh ấy sẽ làm gì. Hàn Thần Giật không đưa Lạc Phán Phán tới một nhà hàng trang trọng, nơi họ đến là một quán trà sữa tấm cúng có tên Tình Yêu. Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng không có gì đặc biệt, nhưng bước vào trong, đó quả là một nơi tuyệt đẹp. Mái nhà thấp hình tam giác màu trắng sữa, nền lát gỗ màu vàng nhạt, cửa sổ có ô màu đỏ, rèm cửa cà rô xanh lam, chiếc đèn treo ở giữa trần nhà tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo giống như ánh sáng của nến. Bốn mặt tường có trang trí các giá gỗ, trên đó đặt rất nhiều đồ mô phỏng các nhân vật, hoạt hình như búp bê bằng sứ hiếm thấy, hoặc một số đạo cụ hoạt hình không thấy ngoài thị trường. Cách bố trí độc đáo khiến cho khách đèn cảm thấy như lạc vào thế giới cổ tích. Quán này rất đông khách, nhìn cách ăn mặc và ngoại hình có thể thấy hầu hết đều là những đôi tình nhân trẻ và các nữ sinh, nhân viên phục vụ mặc những bộ đồ giống trong phim hoạt hình khiến không gian ở đây rất sinh động. Ở đây thật là thú vị. Hàn Thần Giật, sao cậu biết quán này? Lạc Phán Phán thích thú nhìn bốn phía, cách trang trí độc đáo khiến cho cô quên mất trước mặt mình là một người mà cô không muốn gặp. Tôi có một người bạn rất thích đến đây, anh họ. Tôi cũng quen người bạn này. Hàn Thần Giật nhìn hướng Vũ Phàm đầy ẩn ý, thái độ nửa như cười nửa như không. Anh họ thân mến, có phải thế không? Khuôn mặt hướng Vũ Phàm hơi biến sắc, ánh mắt cũng trở nên khó hiểu. Lạc Phán Phán không phát hiện ra sự khác lạ của hai người, vừa ngắm lọ hoa làm từ giấy bìa trên bàn, vừa hỏi, ồ, vậy sao, người bạn đó là ai, tôi có quen không? Hàn Thần Giật nhìn người ngồi đối diện rồi nói, người bạn đó chính là, à, đồ ăn đến rồi. Hướng Vũ Phàm đột ngột đứng dậy, vẫy tay gọi người phục vụ đứng gần đó, hành động bột phát khiến cho khách ngồi xung quanh ngạc nhìn, ngước mắt nhìn, này, cậu làm gì thế, mau ngồi xuống, thật là mất mặt. Lạc Phán Phán đỏ mặt cười tỏ vẻ xin lỗi với khách ngồi xung quanh rồi vội vàng kéo Hướng Vũ Phàm ngồi xuống. Vừa rồi cậu đang ngồi yên, sao đột nhiên lại đứng dậy, lẽ nào người phục vụ không biết chỗ chúng ta ngồi, cần cậu phải vẫy tay dẫn đường sao? Tôi đói bụng mà. Hướng Vũ Phàm xoa bụng, cúi đầu ấm ức. Lạc Phán Phán nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, thầm trách cậu không biết chịu đựng còn nói ra miệng, cuối cùng đành miễn cưỡng nói một câu, đói bụng thì về nhà, làm sao mà nhất định phải đi theo chứ. Hướng Vũ Phàm mím môi, không nói gì nữa. Hàn Thần Giật ngồi bên cạnh không nói gì, nhìn Hướng Vũ Phàm giả bộ, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù Tình Yêu là một quán trà sữa nhưng đồ ăn rất phong phú, tài nghệ của đầu bếp cũng không tồi. Các món ăn đều rất ngon, màu sắc đẹp, được đặt trong những chiếc đĩa nhỏ xinh xắn, trông rất hấp dẫn. Gấu nhỏ yêu quý, món bánh cạo ở đây rất ngon. Hàn Thần Giật gắp một miếng vào bát cô, còi nói, cậu thử xem, gocchuyenaudio.com. Lạc Phán Phán đỏ mặt gật đầu ngại ngùng đáp, cảm ơn. Hướng Vũ Phàm buồn bực ngồi ăn, nhìn hai người nói chuyện với nhau, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú dài ra thì thầm với cô, không phải là không có tay, việc gì phải cần người ta gắp thức ăn cho. Lạc Phán Phán bặm miệng, lườm cậu rồi đẩy đĩa cá tới trước mặt cậu, không phải cậu nói là đói bụng sao, mau ăn đi. Hướng Vũ Phàm chán ngán nhìn đĩa cá, không vui nói, tôi không thích ăn cá. Nói linh tinh, lần trước ăn cơm ở nhà cậu rõ ràng cậu gắp cả con cá vào bát cậu, để lại xương cá cho tôi còn gì. Hướng Vũ Phàm nhìn cô tỏ vẻ khinh thường, chuyện xảy ra lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ sao, đúng là nhỏ nhen. Đây đâu phải là vấn đề nhỏ nhen hay không. Lạc Phán Phán nhìn cậu không nói gì, sau đó quyết định ăn chiếc bánh cảo Hàn Thần Giật gắp cho cô, không thèm để ý đến tên ngốc đó nữa. Nhưng miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng đã bị người ta cướp mất. Lạc Phán Phán trợn mắt ngẩng đầu nhìn, thấy Hướng Vũ Phàm đang nhai miếng bánh của cô, có vẻ khổ sở nói, bánh này nhiều thịt, ăn không tốt, hàm lượng nicotine cao. Hướng Vũ Phàm, cậu là đồ trứng thối. Lạc Phán Phán cắn răng, nghĩ xem có nên mời nhân viên của quán đến đuổi tên trứng thối trước mặt đi không. Hàn Thần Giật nhìn hai người, mỉm cười gắp cho Lạc Phán Phán một miếng tảo tía, nói, ăn thịt không tốt thì ăn rau vậy. Lạc Phán Phán còn chưa kịp cảm ơn thì miếng tảo cũng đã bay vào miệng Hướng Vũ Phàm rồi. Lạc Phán Phán tức giận bỏ đũa xuống, túm lấy cổ áo cậu kêu lên, Hướng Vũ Phàm, cậu cẩn thận nào, đừng trách tôi không nhắc cậu, đây là nơi công cộng đấy. Hướng Vũ Phàm cười rồi kéo tay cô ra, chỉnh lại cổ áo bị cô làm nhàu rồi gắp một cây cành ngọt vào bát cô. Ăn nhiều các món ăn có dầu không tốt cho sức khỏe, tôi làm thế này cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu đừng giận, nào, ăn nhiều rau một chút, rất có lợi cho sắc đẹp đấy. Lạc Phán Phán tức giận trừng mắt nhìn cậu gắp miếng rau đưa lên miệng, dáng vẻ bực bội giống như là đang muốn nhai nát ai đó. Bữa ăn này quả thật là rất vất vả, ba người diễn trò gắp đồ ăn, cướp đồ ăn cả buổi tối. Hướng Vũ Phàm đầy một bụng thịt, Lạc Phán Phán đầy một bụng rau, Hàn Thần Giật hầu như không ăn gì. Sau bữa ăn, cả ba người đều thấy đau dạ dày. Từ quán Tình Yêu bước ra, Hàn Thần Giật muốn đưa Lạc Phán Phán về nhưng cô không đồng ý, giờ này chỗ nào cũng có xe buýt, rất an toàn, tôi về một mình là được rồi. Vậy cũng được, cậu cẩn thận nhé. Ánh mắt nhìn theo Lạc Phán Phán cho đến khi bóng dáng cô khuất trong màn đêm, Hàn Thần Giật mói quay lại nhìn Hướng Vũ Phàm đang đứng phía sau trong bóng tối. Hướng Vũ Phàm căng thẳng lạnh lùng nhìn cậu, không nén được tức giận. Hàn Thần giật cười nhạt, nhếch môi nói. Người ta, đi xa rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Vì sao cậu lại cố tình đưa cô ấy đến quán tình yêu? Rõ ràng cậu biết đó là nơi Tiểu Thi thích đến. Nhất, cậu mím môi, giọng nói lạnh lẽo hơn cả. Sương đêm, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, bây giờ anh có bạn gái rồi, đừng đi theo tôi và Phán Phán. Anh biết, thừa với hoàn cảnh hiện giờ của anh không còn cơ hội đến với cô ấy nữa. Hướng Vũ Phàm im lặng giây lát rồi lạnh lùng, nói, tôi không có cơ hội đến với cô ấy. Thì cậu có cơ hội sao? Cậu đừng có nói với tôi, rằng cậu đến với cô ấy là vì thích cô ấy thật. Hàn Thần giật nhếch miệng cười, điềm nhiên trả lời. Gocchuyenaudio.com. Không sai, lúc đầu tôi tiếp cận cô ấy chẳng qua là vì tò mò, tôi tò mò vì sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như vậy chơi cầu trượt mà, cũng ngã càng tò mò hơn vì không hiểu tại sao anh lại chơi với người như thế. Sau đó, tôi phát hiện ra quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, nên muốn tiếp cận cô ấy để tìm câu trả lời, tỏ tình với cô ấy chỉ là điều không định trước, mục đích là để dò xem ý của anh thế nào và tìm câu trả lời cho những phỏng đoán của tôi mà thôi. Sự thực chứng minh, điều tôi đoán là đúng, thật sự là anh thích cô ấy. Tôi nghĩ, chuyện giữa anh và Diêu Nguyệt Thi có uẩn khúc riêng, đúng không? Chuyện này không liên quan đến cậu. Đúng là Diêu Nguyệt Thi không liên quan đến tôi. Vậy chúng ta nói chuyện liên quan đến Phán Phán. Đầu tiên tôi tiếp cận cô ấy là vì tò mò, nhưng, nói đến đây, Hàn Thần giật dừng lại một lát rồi nháy mắt với cậu. Sau một thời gian, tôi phát hiện ra cô ấy là con người rất thú vị, có thể tôi sẽ thích cô ấy thật. Hướng Vũ Phàm nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn người đối diện, ánh mắt rất kiên quyết. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó. Vậy sao? Hàn Thần giật cười, chúng ta cùng chờ xem. Cách chương.